Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, trang 74. Cho nên, Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi thật lâu sau, liền làm quyết định này, liền dựa theo nàng chính mình bộ dáng tới, nhất nguyên thủy, cũng là nhất thả lỏng bộ dáng. Như vậy ngược lại càng thêm chân thật một chút, dù sao cũng không ai biết vô mặt ngầm đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất ở trong tiệm phá lệ thả bay tự mình. Có đôi khi thả bay quá mức, đều thiếu chút nữa tưởng làm một quyển truyện tranh nhìn xem, may mắn nàng lý trí ngăn trở nàng làm. Như vậy, nàng muốn cho chính mình tùy thời tùy chỗ đều vẫn duy trì thả lỏng trạng thái. Dùng này 99% thật tiết kiệm xuống dưới tinh lực. Đi toàn thân tâm ứng đối kia 1% giả, vô mặt cái này nhân thiết. Thật sự nói lên kỳ thật thực phức tạp, hắn hẳn là từ một bộ phận Trúc Minh Nguyệt cùng một bộ phận Trúc Huyền Nguyệt cộng đồng tạo thành, như vậy mới là Trúc Huyền Nguyệt muốn hiện ra cấp những cái đó các độc giả một cái hoàn chỉnh, vô mặt, hình tượng. Trúc Huyền Nguyệt biết, nếu cái kia Khải Phong thật sự có vấn đề, như vậy hắn sớm hay muộn sẽ tìm tới tới. Chỉ là thời gian vấn đề, nàng kỳ thật đại có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. Vẫn luôn chờ đến chuyện tranh đổi mới trước kia thoát đi nơi này, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt gần nhất bỗng nhiên lại tưởng đánh cuộc một phen, nàng gần nhất phát hiện chính mình lừa gạt năng lực có lẽ so nàng tưởng tượng còn muốn hảo một chút. Có thể là lần trước cái kia mèo mù vớ phải chuột chết sự cho nàng lòng tự tin, Trúc Huyền Nguyệt chính mình biết chính mình có cái hư tật xấu, đánh cuộc tính rất đại, nàng cái này kế hoạch đã bị nàng ở trong lòng bắt chước vô số biến, hiện tại liền kém một cái nhân vật trọng yếu, này nhân vật tương lai đảm đương cái này kế hoạch nhất quan trọng, lời dẫn, nguyên bản Trúc Huyền Nguyệt tính toán lấy Đỗ Hoài Anh đảm đương cái này lời dẫn, chính là phía trước một ít việc lại thay đổi nàng ý tưởng, Đỗ Hoài Anh người đích xác lỗ mãng một chút, nhưng không coi là ác nhân, quan trọng nhất chính là hắn đối với vô mặt tựa hồ có một loại thương hại chi tình, xuất phát từ như vậy cảm tình hà. Nếu Đỗ Hoài Anh biết vô mặt còn sống, hắn khả năng sẽ không đem tin tức này để lộ ra đi, cho nên cái này lời dẫn tốt nhất yêu cầu cái đối vô mặt không có thương hại chi tâm người tới làm, giống hôm nay cái này. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác liền không tồi, nếu tin tức không bỏ đi ra ngoài, như thế nào có thể đem mặt sau cá câu ra tới đâu. Trúc Huyền Nguyệt dùng nước lạnh rửa mặt, lại một đầu chui vào trong nước. Cái kia vừa rồi ở tiệm cơm ăn cơm khách nhân từ tiệm cơm đi ra ngoài thời điểm, trong lòng lại khiếp sợ lại kích động, cái loại cảm giác này giống như là bị vào đầu đánh một bổng dường như, hắn vừa rồi ở tiệm cơm thiếu chút nữa hô lên người kia tên tới, vô sách, gia hỏa kia như thế nào sẽ ở nơi đó. Hắn mấy lần hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Rốt cuộc, tên kia bộ dáng cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt rất lớn, chính là vừa mới cái kia tiêu chí tính động tác, hắn tuyệt đối là không có nhìn lầm, năm đó ở bộ đội thời điểm, hắn đã từng thấy qua cái này động tác vô số lần, huyết hồng tay như thế nào sẽ đem hắn đặt ở chính mình tiệm cơm, điểm này, người nọ trái lo phải nghĩ đều không rõ ràng lắm, bất quá hắn đã ý thức được một sự kiện, chuyện này tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng nhúng tay, nếu vô mặt không chết, kia chuyện này đã có thể náo nhiệt. Hắn trên mặt lộ ra một loại cười như không cười biểu tình, gần nhất cao tầng dung chuyển, hắn cũng không phải không biết, tuy rằng trước mắt cao tầng cũng không có nói cái gì, nhưng là vô luận là ai đều có thể xem ra tới. Này dung chuyển chính là bởi vì vô mặt tử vong, nhưng là trước mắt vô mặt cư nhiên không chết, nếu đem tin tức này lạn ở trong bụng, như vậy chỉ sợ ai sẽ không biết vô mặt còn sống ở trên đời này, nếu hắn đem tin tức trực tiếp thọc đi ra ngoài, như vậy cao tầng thực mau liền sẽ mọi người đều biết, chỉ là như vậy. Cái này rất có giá trị tin tức cũng liền sẽ trở nên không có giá trị, người nọ quỷ dị cười, sao có thể làm như vậy? Hắn trái lo phải nghĩ một chút, trước mắt, hắn tiền lời lớn nhất lựa chọn chính là đem chuyện này nói cho cấp một bộ phận nhỏ người. Tới đổi lấy chút cái gì, vô mặt ở cao tầng kẻ thù rất nhiều. Nếu nói cho bọn họ, hắn xác thật có thể từ bọn họ nơi đó được đến một ít thù lao, tỉ như nói tiền tài, lại tỉ như nói. Dùng tiền tài vô pháp cân nhắc, quyền lợi, chẳng qua. Cùng những người này so sánh với, hắn còn có cái càng tốt lựa chọn, vô mặt ở trong triều kẻ thù rất nhiều. Chính là, có thể bị xưng là bằng hữu, cũng chỉ có như vậy một cái, mà người kia tâm địa thực thuần thiện. Hắn nếu nghe nói tin tức này, nhất định sẽ không tha vô mặt mặc kệ, hơn nữa. Nếu là người kia, cũng sẽ không có đem hắn giết phong khẩu nguy hiểm, thậm chí. Người kia khả năng sẽ vì cảm kích hắn cung cấp tin tức này, mà cho hắn một ít lớn hơn nữa thù lao, rốt cuộc người kia hiện tại thân cư địa vị cao. Hắn có thể cấp ra thù lao mới là nhiều nhất, cho nên, tâm địa thiện lương, không có gì tính nguy hiểm, cũng nguyện ý vì vô mặt hoa khá lớn đại giới, tới giữ được vô mặt người, cũng chỉ có như vậy một cái. Trúc Huyền Nguyệt nói, dựa theo trước mắt Khải Phong ở trước mặt mọi người lập người kia thiết tới lời nói, hắn chính là cái kia nhất chọn người thích hợp. Trúc Huyền Nguyệt muốn nhìn xem Khải Phong ở biết tin tức này lúc sau đến tột cùng sẽ như thế nào biểu hiện. Nếu nói Khải Phong thật sự có thể nhìn đến chuyện tranh nói như vậy, từng ấy năm tới nay hắn đến tột cùng đều suy nghĩ cái gì, hắn lại đều làm cái gì? Trúc Huyền Nguyệt ở đánh cuộc một sự kiện, Khải Phong chẳng sợ đã biết tin tức này về sau, cũng sẽ không lập tức lại đây giết nàng, nàng cũng là ở gần nhất mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một. Đạo lý, nếu Khải Phong thật sự có vấn đề, như vậy hắn tên này trong lòng lỗ trống nhất định phi thường đại, mà đối với người như vậy, bọn họ thường thường cũng không sẽ đem con mồi trực tiếp giết chết, có lẽ đem con mồi lưu lại, sau đó từng điểm tra tấn, mới càng thêm phù hợp bọn họ ý tưởng. Hết chương.